Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, Kim Lôi Đại Bằng Quyền. Gần đây bởi vì linh thú triều thương binh đủ quân số Nhan Thành Trấn Yêu Ti đưa tới đã lâu náo. Nhiệt bạo động, nghe nói không? Điền gia lão nhị cùng đại tiểu thư mang về người muốn đánh một trận. Ta biết rõ. Chỉ là đồ ước nghe nói liền có mấy chục vạn ngọc thạch. Đúng vậy a, còn nói nếu như người nam kia thua mãi mãi cũng không cho phép tới gần đại tiểu thư một bước. Lời đồn đại truyền càng ngày càng rộng. Lấy về phần càng về sau toàn bộ trấn Yêu Ti mặc kệ là có thể đi vẫn có thể chạy tất cả đều đi tới. Trong luyện võ trường vây xem. Thậm chí liền nằm ở trên giường đều muốn cầu đồng bạn đem mình cùng nhau khiêng tới. Còn có người mở bàn khẩu đến đoán được ngọn nguồn ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sư huynh, Điền gia tu luyện công pháp là Kim Lôi Đại Bằng Quyền. Lấy nhanh chuẩn hung ác lấy sưng. Tiểu sư muội hướng chuẩn bị ra sân tần phấn đơn giản giới thiệu. Một cái Điền Khải Minh sở tu công pháp. Khi lấy được tần phấn gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau liền không có nói thêm gì nữa đi trở về. Dưới đài, Nhan Nguyên nhìn thấy ngược lại hơi kinh ngạc. Liền nói như thế hai câu nói là đủ rồi. Không nói nhiều một điểm liên quan tới Điền Khải Minh tình báo. Tỷ như hắn có kết đan cảnh trung giai tu vi. Không cần, đối phó loại địch nhân này. Sư huynh liền kiếm đều không cần dùng. Ồ. Nhan Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem trên trận tần phấn thân ảnh. Thượng kiếm tông đệ tử đều là kiếm tu. Đối mặt chủ tu quyền pháp địch nhân thậm chí ngay cả kiếm đều không cần dùng. Đây là cỡ nào càn rỡ cùng tự tin a? Thân là trấn Yêu Ti Ti trưởng hắn thân kinh bách chiến. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Hôm nay liền muốn nhìn xem chất nữ trong miệng sư huynh đến cùng có gì trình độ. Tần phấn vừa mới đi đến đài, liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Người sử dụng tần phấn xác nhận nhiệm vụ đánh bại Điền Khải Minh. Nhiệm vụ từ đầu, người sử dụng tần phấn cấm chỉ sử dụng kiếm pháp kỹ năng. Nhiệm vụ từ đầu, người sử dụng tần phấn nhất định phải sử dụng khai thiên trường quyền. Nhiệm vụ hạn chế thời gian, 30 phút, tần phấn, nói đùa đây đi. Tần phấn có chút mắt trợn tròn nhìn xem hệ thống. Hắn không nghĩ tới tại việc quan hệ mấy chục vạn ngọc thạch trên cá cược hệ thống vậy mà bắt đầu cả. Sống. Trước kia hắn còn tưởng rằng đột phá ngưng khí cảnh về sau liền rốt cuộc không nhìn thấy nhiệm vụ. Từ đầu loại này đồ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới nó lại xuất hiện. Uy, chuẩn bị kỹ càng không có. Chuẩn bị xong nhóm chúng ta liền muốn bắt đầu. So với ngẩn người tần phấn. Điền Khải Minh đã sớm không thể chờ đợi. Tần phấn vạn phần đau đầu ngẩng đầu nhìn thẳng Điền Khải Minh. Lập tức tỉ thí đã bắt đầu. Hắn không có bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Chỉ có thể lấy quyền ứng chiến. Điền Khải Minh tại chỗ bước ra nửa bước cự ly. Toàn thân chân khí bắt đầu hội tụ ở song quyền phía trên. Khanh, ngoặc kép, khanh, ngoặc kép, khanh. Tại quá trình này về sau. Điền Khải Minh thân thể còn phát ra như là thanh âm như sấm. Nhan Nguyên thấy thế gật đầu nói ra. Hổ báo lôi âm, tu luyện tới trình độ này tối thiểu đã có thể đem kim lôi vận dụng cho thể nội bên trong. Xem ra Điền gia lão nhị cũng không ai trong miệng nói như vậy không chịu nổi. Chỉ là cùng lão, đại so ra kém quả thật có chút xa. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, dẫn đầu khởi xướng tiến công chính là tần phấn. Tần phấn sải bước hướng về phía trước. Hai bước cũng làm một bước ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền vọt tới Điền Khải Minh trước người. Điền Khải Minh theo bản năng dùng song quyền bảo vệ bộ mặt. Đồng thời chân khí cũng quán thâu tại nắm đấm bên trong. Hắn chỉ cần ngăn lại một kích này liền có thể thuận thế tiến hành phản kích. Khai thiên trường quyền thức thứ 7. Thiết sơn kháo. Tần phấn chân phải bàn chân đại lực vặn vẹo sàn nhà. Cưỡng ép đem vọt mạnh thân thể dừng lại. Đồng thời thân thể hoành truyền. Vai phải trầm xuống phía dưới đem toàn bộ lực lượng của thân thể tập trung ở nhô lên bộ vị. Tại quán tính gia trì phía dưới. Tần phấn thẳng tắp đánh tới Điền Khải Minh thân thể. Một chiêu này để Điền Khải Minh trở tay không kịp. Tại chỗ bị đụng bay nện vào trên vách tường. Oanh! Đám người bên tai một tiếng vang thật lớn vang lên. Chính là Điền Khải Minh cùng vách tường va chạm phát ra thanh âm. Nhìn chính là đám người hai mặt nhìn nhau. Tần Phấn ra tay cũng quá nhanh đi. Mà lại lực đạo này cũng thực có chút hung mãnh. Tần Phấn tại nguyên chỗ đứng vững. Nhìn thấy Điền Khải Minh nửa ngày còn khảm ở trên tường không có động tĩnh lúc gãi đầu một cái nói. Không thể nào. Một chiêu liền nằm. Ai ra ra. Kim lôi đại bằng quyền đều là lấy nhanh chuẩn hung ác nghe tiếng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị người đem một quân. Nhan Uyên nhìn thoáng qua chất nữ. Phát hiện nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình sư huynh biểu hiện ra tinh xảo quyền pháp. Xem ra thượng kiếm tông nội bộ không riêng chỉ có kiếm pháp. Nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đầu tiên là mũi chân bắt đầu run run. Sau đó Điền Khải Minh toàn thân cũng bắt đầu có động tác. Hắn hướng về phía trước vùng vẫy tốt một lát sau mới từ trên tường bò lên xuống tới. Tần Phấn nhìn thấy Điền Khải Minh như thế dãy dụa hỏi. Người được hay không a? Đến cùng còn có thể hay không đánh? Không thể đánh coi như ngươi thua. Điền Khải Minh không nói gì. Sau đó thân thể trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng kim lôi đình hiện lên. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên. Điền Khải Minh vung ra cực nhanh một quyền bị Tần Phấn xinh xinh cho đón lấy. Điền Khải Minh thở hổn hển nói đến. Ta kim lôi đại bằng quyền theo chiến đấu tiếp tục sẽ để cho thân thể động tác trở nên càng nhanh. Mạnh hơn. Vừa mới ta chẳng qua là còn chưa tiến vào tại trạng thái bị ngươi đánh tới một cái thôi. Lời của hắn tràn đầy tự tin. Nhưng ở trong mắt Tần Phấn lại hoàn toàn không giống như là một chuyện. Điền Khải Minh hiện tại toàn thân đều đang run rẩy. Xem ra vừa mới thiết sơn kháo đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn là thật lớn. Linh Tê Gia Châu cùng Thiên Y Bố đều là thuộc về ta. Điền Khải Minh phát xuất chiến đấu tiếng giống giận dữ. Điên cuồng đối Tần Phấn huy động hai quả đấm của mình. Mọi người vây xem chỉ có thể nhìn rõ Điền Khải Minh song quyền hóa thành hai đạo tốc độ cực nhanh. Màu vàng thiểm điện, một đạo đại bàng hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đại bàng huy động cự trảo, cùng Điền Khải Minh nắm đấm cùng nhau hình thành thế công. Nhưng mà Nhan Uyên con ngươi lại bắt đầu cấp tốc co vào. Kim lôi đại bằng quyền tại chiến đấu quá trình bên trong lại không ngừng kích thích người sử dụng. Toàn thân trên dưới từng cái huyệt đạo. Chỉ cần có thể chịu đựng được chân khí tiêu hao. Thân thể sẽ một mực thu hoạch được tăng lên. Có thể chiến đấu đã qua mấy phút có thừa. Điền Khải Minh vẫn như cũ không thể đối Tần Phấn tạo thành có nhiều hiệu công kích. Ngược lại là lúc trước nhận thiết sơn kháo đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bắt đầu không ngừng hiện. Hiện. Nhan Uyên tán thưởng nhìn xem Tần Phấn động tác nói. Vậy mà có thể đem mỗi một quyền đều hoàn mỹ tiếp xuống. Trách không được có lo lắng dùng nắm đấm nghênh chiến. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì quả đấm của ta căn bản là đánh không đến hắn? Cứ việc bây giờ nhìn đi lên giống như là Điền Khải Minh đem Tần Phấn gắt gao ngăn chặn. Nhưng hắn trong lòng tràn đầy vô số dấu chấm hỏi. Mình quyền nhanh cùng lực đạo đang không ngừng mạnh lên. Thế nhưng là vẫn bị Tần Phấn cho đón lấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Hiện tại cái dạng này đơn giản tựa như là mình cùng Điền Hạo Phong ở giữa chiến đấu đồng dạng. Vô luận mình làm sao ra quyền đều sẽ bị hắn cho hoàn toàn đón đỡ ở. Điền Khải Minh càng phát vội vàng sao động. Hắn cũng không có chú ý tới mình tại trong lúc lơ đãng cho thấy to lớn lỗ hổng. Phải đấm thẳng, Tần Phấn hét lớn một tiếng, hữu quyền ra sức vung ra trực tiếp đập vào Điền Khải Minh trên mặt. Cái này một quyền để Điền Khải Minh không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước. Sau lưng hắn đại bàng ngay mặt cũng bởi vì rắn rắn chắc chắc thụ một quyền phát ra tiếng rên rỉ. Đây là, giờ phút này liền liền Nhan Thanh Hàn cũng khó đè nén xuống kinh ngạc của mình chi tình. Bởi vì Tần Phấn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự nhân tàn ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.